Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự việc quái gì xảy ra với gia đình bà và dân làng mà chả ai có thể lý giải nổi. Làng quê mình đang sống trong yên bình, bỗng dưng chìm vào trong không khí u ám đến đáng sợ. Lũ quạng thì vẫn vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, chúng cứ đều đều bay lượn trên nóc nhà bà Hát, rồi thi nhau réo, lại bắt đầu cái trò tha gạch ngói rác rưởi ném đầy nóc nhà bà. Nhà bà Hát thì buồn lắm, ai cũng hao gầy đi trông thấy. Thương con lắm, nhưng bà chẳng biết cầu cứu ai để cho cô C trở lại bình thường. Bà tìm đến trưởng thôn để mong sao có cách giúp. Dù gì trưởng thôn cũng là người có kinh nghiệm nhất trong mấy cái chuyện tâm linh thế này. Định bụng là nốt ngày hôm nay mà không thấy cô C chuyển biến là bà đi bộ lên nhà trưởng thôn luôn. Thế rồi đến quá trưa, thấy tình hình không có ổn, bà nóng ruột đội nón vừa đi ra ngõ. Đi được một đoạn, bỗng dưng bà thấy có một đám người lạ mặt đi song song thành hai hàng rất chỉnh tề, cầm cờ xí đen đỏ đang đi từ ngã ba rẽ vào. Thấy bà kể lại là ai cũng quần áo chỉnh tề lắm, ăn mặc như là kiểu trong bài Tam Cúc. Họ đang khiêng một người ăn mặc cũng đẹp lắm, áo bào khăn vấn đầy đủ, đang nằm chễm chệ trên võng. Bà định bụng nghĩ, sao mấy người này trong làng mà mình chưa bao giờ gặp đây? Hay là hôm nay có đoàn trèo về hát? Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, đến lúc hai bên chạm mặt nhau, bà khẽ né sang một bên. Nhưng khi đi ngang qua thì bà ngã ngửa. Người nằm trên võng kia chính là ông quan mà chồng bà từng gặp trong mơ. Ông quan ba mặt, nhưng lần này bà chỉ nhìn thấy hai bên mặt, một mặt hiền từ chính diện và mặt bên trái ông, và mặt bên trái trông khá buồn bã. Tần hồn nát thần tính, bà quỳ rạp xuống sát vệ đường, chỉ dám hé hé ngẩng đầu nhìn lên. Vừa mới ngẩng đầu lên là bà chả trông thấy ai nữa. Mồ hôi bà toát ra như tắm khi nghĩ đến những chuyện xảy đến với chồng mình hồi trước. Vừa mới đứng dậy toàn chạy về nhà xem sao thì có tiếng gọi đằng sau làm bà chững lại. Đấy là tiếng của ông thống và trưởng thôn, đi cùng là 5-6 anh thanh niên làng khỏe mạnh. Bà cũng chả kịp nói, miệng cứ lắp ba lắp bắp rồi cứ thế chạy một mạch. Mọi người thấy lạ cũng chạy theo. Về đến nhà thì mọi người thấy lũ quạ mọi khi đậu kín cả cây vối rồi trốn đi đâu mất, chả có con nào ở đó. Không kêu không réo nên không khí có vẻ tĩnh lặng. Bà Hát vụ lao vào trong nhà, thấy mọi người vẫn bình thường. Bà C vẫn đang ngồi im nhìn hai chị em còn lại ngủ. Bà thở phào, kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, việc mình vừa gặp ông quan nọ. Nghe thấy thế, ông thống lặng im không nói gì, bước ra ngoài sân, mặc cho tiếng bàn bạc của người làng. Trưởng thôn bên trong nhà an ủi bà Hát, ông nói rằng dân làng thấy bà gặp khó khăn lắm, nhưng chả biết làm thế nào, cho nên có ít củ quả, biếu bà cùng với các cháu. Bà cứ nhận đi, còn đây là mấy thằng cháu nhà tôi, đều là thanh niên khỏe mạnh, nghe tin nhà bà có sự lạ nên là chúng nó đến đây xem thế nào. Giờ tôi giao chúng nó lập cái chòi ở sân dưới kia, có sự lạ còn có người ứng biến giúp bà. Còn về phần tôi, mà tôi khăn gói lên mạn, mời sư thầy về xem thế nào. Bà đừng lo nghĩ nhiều nhá, lại khổ thân bà. Bà Hát mừng mừng tủi tủi cảm ơn ông trưởng thôn rồi ra về. Trong nhà giờ có thêm ba người nữa ở nhà dưới, cho nên bà đỡ lo. Cứ đến gần tối họ đến, ở gần sáng họ về đi làm. Ông thống thì một mình vẫn lụi hụi đi quanh nhà, mà ông nghiêm nghị suy tư điều gì đấy mà cũng chả ai biết được. Thì thoảng ông chạy lại ra đoạn ngôi mộ mới đắp của cái xác người đàn bà chết trôi kia, như là ông đang dự tính điều gì đó. Đêm ấy mọi chuyện diễn ra bình thường, cô C thì vẫn ngơ ngẩn nó một mình, ba người kia thì ở dưới nhà, còn bà Hát thì vừa trông con vừa vá quần áo rách. Sáng hôm sau ông thống ghé xuống, ông vừa đi ra đoạn cây vối thì cảnh tượng đàn quạ đen sì đập vào mắt ông. Chả biết là chúng về từ lúc nào, chúng bắt đầu cái trò quen thuộc là rủa réo và đáp rác rưởi gạch ngói lên nóc nhà. Ba thanh niên thấy quạ kêu ác quá không ngủ được, tức mình cầm gạch đáp. Nhưng mà cũng chỉ được một lát, đâu lại vào đấy. Bà Hát đang nằm trong nhà không ngủ được, cho nên bà lồm cồm bỏ dậy. Vừa mở cửa, bỗng bà nghe cái phịch một cái là tiếng trượt chân. Bà chạy ra xem sao, hóa ra là ông thống. Nét mặt ông như là vừa phát hiện ra điều gì kinh khủng lắm. Mặt ông cắt không còn giọt máu. Tay ông run run khi vừa chỉ tay về phía ông vừa ngã kia. Miệng lắp bắp. Nó, là nó đấy. Thầy U ơi, cái gì đang xảy ra thế này? Bà thanh niên kia thấy vậy, nhanh chân chạy ra đỡ ông, dìu vào hè. Họ nhìn ra đoạn ông chỉ nhưng chẳng thấy gì cả. Đoạn rồi ông thống trấn tĩnh kể lại. Trưa qua tôi có đi quan sát nhà bà, chả hiểu sao tôi có cảm giác lạ lạ về cái ngôi mộ kia. Tôi ra ngắm trước một lúc, nghĩ lại lúc nó mới đắp tôi thấy có cái gì không ổn cho nên tôi nghi. Bà còn nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net